Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 219 nhiệm vụ cùng trò chơi. Siêu năng mèo đã xuất hiện hơn nửa năm thời gian. Triệu Diệu đối với siêu năng mèo cũng coi là quan sát thật lâu. Những này trên địa cầu mới xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ. Đối với sừng sững trên địa cầu đã rất nhiều năm nhân loại văn minh có cực mạnh lòng hiếu kỳ. Hoặc là nói theo Triệu Diệu, nhân loại cao đẳng văn minh, đối tại quá khứ một mực ở vào trạng thái nguyên thủy. Gần nhất mới phát giác tỉnh siêu năng mèo tới nói, một mực có vô cùng dụ hoặc, mà Triệu Diệu biết, đơn thuần dựa vào bạo lực tới trấn áp siêu năng mèo là không thể làm. Đặc biệt là về sau trong tay hắn, hoặc là mèo quốc bên trong siêu năng mèo càng ngày càng nhiều. Hắn cần chính là khiến cho mèo con nhóm thích nơi này. Nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt, cho nên Triệu Diệu mục tiêu liền là dựa vào nhân loại tại văn minh phía trên ưu thế. Đem mèo quốc, đem thứ nguyên túi dạ dày chế tạo thành một cái siêu năng mèo nhóm không cần để ý nhân loại ánh mắt. Có thể trốn đi cùng đồng bạn cùng một chỗ an tâm hưởng bị nhân loại văn minh kết quả địa phương. Một cái chân chính con mèo thiên đường. Vọng tưởng thôn quê, thứ nguyên túi dạ dày cùng dưới mặt đất hầm trú ẩn kết hợp lại. Địa phương là đủ lớn, nhưng mà muốn bổ sung huyễn thuật cùng vật tư còn có thật nhiều. Dùng huyễn thuật bảo hộ nơi này, khiến người khác loại không cách nào tiếp cận. Chỉ có siêu năng mèo mới có thể đi vào tới. Tiếp theo liền là cần ta dùng cường đại năng lực tới duy trì trật tự. Dùng của cải đến đề cao bên này sinh hoạt trình độ. Đem ở đây chế tạo thành siêu năng mèo bí cảnh. Thuộc về bọn hắn vọng tưởng thôn quê. Nói đến, hôm nay quán cà phê bên kia đã sửa sang đến không sai biệt lắm đi. Triệu Diệu gọi điện thoại. Khiến cho Tiêu Thi Vũ ta mang nàng xử lý quán cà phê tình huống. Chính mình cùng Bạch Tuyền lên tiếng chào khiến cho hắn hôm nay chính mình đi làm. Sau đó hắn mở ra chính mình một notebook, coi trọng trên mặt bàn nội dung, cười cười nghĩ đến, như vậy, thử trước một chút cái này. Nói, hắn liền cầm lấy một đài đã sớm chuẩn bị xong bản bút ký cùng di động nguồn điện đi tới thứ nguyên. Dạ dày trong túi, thời khắc này thứ nguyên túi dạ dày bên trong. 8 con đầu mèo cùng nhau chen tại nhỏ hẹp màn hình điện thoại di động trước mặt. Chằm chằm điện thoại di động bên trong phát ra, hậu cung chân hoàn chuyện không rời mắt. Đặc biệt là làm mèo cái Ekaterina cùng Diana, càng là nhìn không chuyển mắt, tựa hồ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào màn ảnh. Mặt khác mấy con mèo đực cũng có chút không quan tâm. Đặc biệt là mèo Garfield Gaia, sờ lên chính mình sưng lên cao đầu nói ra. Lão đại, chúng ta lúc nào có khả năng xem Hokage Ninja? Chờ ta lên Ekaterina. Không đúng. Chấm ngoặc kép. Ares đổi lời nói ra. Chờ xem xong hậu cung chân hoàn chuyện. A, mèo xiêm phong thần xoay đầu lại. Một mặt ủy khuất nói. Có thể ta muốn thấy Hokage Ninja. Ares nói ra. Hỏa ảnh nhẫn nhịn. Hỏa ảnh nhẫn nhịn. Đều để ngươi chịu đựng sao? Không nhịn một chút thấy thế nào? Thế nhưng là ta cảm giác không chịu đựng nổi. Mèo Garfield Gaia sờ lên đầu của mình. Lung lay nói ra. Tại sao ta cảm giác đầu ta càng ngày càng sưng lên? Tốt ngất a, ảo giác. Ares nói ra. Ngươi là xem điện thoại xem quá lâu. Thật tốt ngủ một giấc liền tốt. Mèo Garfield Gaia bẻ bẻ cổ nói ra. Thế nhưng là ta một nằm trên mặt đất liền đau đầu a. La sát người giúp ta xem một chút, ta cái ót có phải hay không sưng lên đi. Màu đen mỹ lông ngắn la sát nhìn một chút Gaia sưng giống. Như bánh bao cái ót, mặt không thay đổi lắc đầu. Không có sưng a, thật tốt, nhìn qua một chút sự tình đều không có. Một bên mèo Ragdow 33 Caesar đầu đột nhiên duỗi tới. Nói ra, rõ ràng sưng lên có được hay không? Chấm ngoặc kép. Nhưng hắn lời mới vừa nói được một nửa, liền bị Ares khuyên, đây không phải sưng, đây là béo cũng là lông phình to trướng. Thật sao? Caesar sờ lên đầu của mình nói ra, nói đến ta gần nhất cũng cảm thấy đầu có chút đau nhức, còn giống như quên đi chút gì đó. Ares nói ra, đây là ngươi mới vừa tới đến vọng tưởng thôn quê thời điểm không thích ứng, cho nên đau đầu. Đúng đấy, Caesar, ngươi thật hẳn là thật tốt rèn luyện một chút thân thể. Ngay cả chúng ta đều vô sự, ngươi còn choáng đầu nửa ngày. Một bên Ekaterina nói ra, còn muốn đa tạ ngươi té xỉu thời điểm, Ares tiên sinh chiếu cố chúng ta. Caesar cảm kích nói, đúng vậy a, Ares tiên sinh, đa tạ ngươi chiếu cố Ekaterina mẹ con các nàng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta gạch nối dấu lớn hảo bằng hữu. Đâu chỉ là bạn tốt, Ares nâng lên móng vuốt vỗ vỗ Caesar bả vai, một đôi mắt nhìn xem Ekaterina nói ra, là hảo huynh đệ, Caesar ngươi hảo huynh đệ này ta giao định. Ngay tại hai con mèo cái say sưa ngon lành, mấy con mèo đực buồn bực ngán ngẩm thời điểm, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống hạ một đạo thánh quang. Một notebook từ giữa không trung chậm rãi trôi nổi xuống dưới, rơi xuống mấy con mèo đực trước mặt. Cùng lúc đó, Triệu Diệu thanh âm cũng truyền vào trong tai của bọn hắn. Các vị, nhiệm vụ mới lại tới. Lần này chỉ muốn các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thì có khả năng đạt được đi tới ngoại giới cơ hội. Cái gì? Có thể đi ra? Tất cả siêu năng mèo nghe đến đó, đều là hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung thánh quang cùng trên đất bản bút ký. Di động nguồn điện, cái này di động nguồn điện cũng coi là Triệu Diệu vì thứ nguyên túi dạ dày chuyên biệt chuẩn bị. Lại cầm tay di động nguồn điện, có thể cung cấp 400W công suất điện lực. Đang thích hợp không cách nào mở điện thứ nguyên túi dạ dày sử dụng. Triệu Diệu nở nụ cười, nhìn xem bản bút ký nói ra. Nhiệm vụ rất đơn giản, liền là trong vòng một ngày, đả thông cái trò chơi này ải thứ nhất. Theo Triệu Diệu câu nói này, siêu năng mèo nhóm nhìn về phía bản bút ký màn hình. Phía trên một cái một hàng chữ đang thiêu đốt hừng hực. Ares chậm rãi thì thầm. D tương đương Y tương đương A tương đương B tương đương L tương đương O tương đương 2. Có ý tứ gì? Không sai. Triệu Diệu khiến cho siêu năng mèo nhóm chơi trò chơi. Thật sự là thần bóng tối phá hoại 2. Đối với những này vừa mới thu hoạch được trí lực không lâu, giống như là bọn nhỏ như thế ngây thơ siêu năng mèo tới nói, lại có cái gì có thể so ra mà vượt trò chơi điện tử càng để bọn hắn yêu thích đây. Nhìn xem mạt trà, bánh mật một cái trầm mê vương giả vinh diệu, một cái trầm mê PlayerUnknown Battleground dáng vẻ. Triệu Diệu đã cảm thấy siêu năng mèo chơi game có làm đầu. Ta muốn đem thứ nguyên túi dạ dày chế tạo thành tốt nhất siêu năng mèo quán nét. Sau đó gia tăng càng ngày càng nhiều công năng, đem ở đây triệt để biến thành siêu năng mèo thiên đường. Mà sở dĩ lựa chọn Hắc Ám 2, là bởi vì Triệu Diệu cảm thấy cái này soạt soạt soạt trò chơi không cần network, nhưng lại có thể đối người chơi bảo trì lâu dài lực hấp dẫn. Còn có thể cục vực nét tổ đội tác chiến, hết sức thích hợp dùng để cho những này siêu năng mèo chơi đùa. Cùng lúc đó, Ares làm chúng mèo lão đại, đã thứ vừa mới bắt đầu kỹ thuật lên con chuột, thử chơi cái trò chơi này. Sáng tạo nhân vật, nhìn xem trong tấm hình xuất hiện đống lửa cùng bên cạnh đống lửa 7 người vật. Chúng mèo đều lộ ra vẻ tò mò. Ares điều khiển con chuột ấn bên trong một cái bóng người, liền thấy một tên có hình xăm đại hán đi ra bóng mờ, cầm lấy một cây búa mài. Cái tên này tốt tráng. Ares lại điểm khác một vai, là một tên nữ pháp sư đi ra, trên pháp trượng lập lòe chói mắt ánh chớp. Nữ nhân này giống như lợi hại điểm. Thế là Ares sáng lập một cái pháp sư nhân vật. Coi lại một đoạn CG về sau, đi tới người mạo hiểm trạm thứ nhất, là nghiên cứu nơi trú quân. Sau 2 giờ, Ares ôm con chuột điên cuồng gào thét. Theo kỹ năng A. Phong thần hai tay đặt tại trên bàn phím hô. Người không nói cái nào kỹ năng, ta làm sao biết theo cái nào? Ares nhìn xem trong tấm hình chậm rãi dựa đi tới cương thi, trong lòng khẩn trương. Dùng quả cầu lửa A. Phanh phanh, nhìn xem cương thi tại quả cầu lửa oanh kích bên dưới ngã trên mặt đất. Sau đó tuôn ra mấy kim tệ cùng nước thuốc. Ares lộ ra vô cùng thỏa mãn biểu lộ. Hắn cũng không biết vì cái gì. Mỗi lần thấy quái vật ngã xuống tuôn ra kim tệ đến, hắn đều có loại thoải mái không được cảm giác. Đơn giản so hút mèo bạc hà còn thoải mái. Cương thi lại tới. Phong thần vội la lên. Mau giúp ta ngắm cho phép bọn họ. Tại là phụ trách khống chế con chuột Ares lập tức đem con chuột nhắm ngay cương thi. Lại là mấy phát hỏa cầu đánh tới. À, là trang bị. Phong thần hưng phấn nói. Nhanh nhặt lên nhìn một chút là cái gì. Con chuột di động đi lên. Ares gió êm dịu thần tất cả đều khoa tay múa chân. Hưng phấn đến giống vừa mới hút mèo bạc hà như thế. Màu vàng trang bị. Là màu vàng trang bị. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.